Chiến thần bất bại, chương 4225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4225. Phương Tử Tấn nói không sai, chỉ cần Tiêu Chính Văn ngưng chiến với nhà họ Khổng thì Mạnh Hồng Nho tuyệt đối không dám khiêu chiến với Tiêu Chính Văn thêm nữa, mà giấc mộng đẹp muốn mượn danh nghĩa nhà họ Khổng để tắm máu thế tục của Mạnh Hồng Nho cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Huyết tộc cũng sẽ vì nhà họ Khổng kết thành đồng minh với Tiêu Chính Văn mà xem xét lại từ đầu có còn ủng hộ Mạnh Hồng Nho nữa hay không. Còn nữa, chuyện cậu giết ông lão Trục Nhật khi trước, nhà họ Khổng chúng tôi cũng có thể không truy cứu. Hơn nữa tất cả ân oán với nhà họ Khổng cũng có thể được xóa sạch. Khổng Ly lại lên tiếng, giống như những gì ông ta nói lúc đầu, đôi bên ngưng chiến không chỉ có lợi cho nhà họ Khổng mà Tiêu Chính Văn cũng chẳng có chút tổn hại nào. Chỉ có điều, Tiêu Chính Văn chẳng vội lên tiếng mà ngược lại hai người ông lão Thiên Tinh và Thanh Liên lại lên tiếng trước. Hai vị, chuyện này thật sự rất quan trọng, không biết có thể cho chúng tôi một chút thời gian để thảo luận thêm hay không? Sau đó sẽ lại cho mấy người một câu trả lời hài lòng. Thanh Liên quay đầu nói với Khổng Ly, đương nhiên là được, chỉ cần có kết quả thì bất cứ lúc nào cũng có thể cử người tới Tề Thiên Thư Viện tìm tôi luôn luôn mong chờ tin tốt từ cậu Tiêu. Khổng Ly nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ cùng với Phương Tử Tấn. Mãi tới khi hai người đi xa, mọi người mới đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, tôi lại cảm thấy đối với chúng ta mà nói thì đề nghị của bọn họ cũng là một lựa chọn không tồi. Đầu tiên, võ tông thế tục rời tới vùng ngoài lãnh thổ cũng không thể thích ứng được ngay. Vậy nên chúng ta cũng cần một khoảng thời gian để chuyển tiếp. Và lại, Mạnh Hồng Nho kéo thêm huyết tộc khai chiến với chúng ta, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thế lực của huyết tộc rất lớn, đủ để sánh ngang vai với nhà họ Khổng. Bây giờ chúng ta ra tay với bọn họ thì chỉ có bất lợi mà thôi. Tần Lương Ngọc phân tích, không sai, Thanh Liên cũng lên tiếng theo. Thật ra tạm thời hóa giải thù oán với nhà họ Khổng, đối với chúng ta mà nói thì chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng thế lực của nhà họ Khổng để tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của võ tông thế tục ở vùng ngoài lãnh thổ. Cậu Tiêu, thành chủ Thanh Liên nói không sai, tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. So với việc chúng ta đối đầu chính diện với thế lực nhà họ Mạnh, chi bằng để cho nhà họ Khổng đi xử lý đám phản thần nhà họ Mạnh này. Tên Mạnh Hồng Nho này vẫn luôn có thù tất báo. Chuyện cậu Tiêu công khai giết Mạnh Phi Vũ vào ngày hôm đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy nên lúc này nhà họ Khổng mới đột nhiên ra tay. Kết thành đồng minh với cậu Tiêu chắc chắn sẽ khiến cho ông ta nổi điên lên. Mặc dù người này không dám tỏ thái độ phản đối nhà họ Khổng, nhưng chắc chắn sẽ làm ra một số chuyện có hại cho nhà họ Khổng ở sau lưng. Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu đá là được rồi. Cách chương.